Gia Cát Linh ẩn, chương 307, lấy cái chết để can gián, góc truyện audio.com, giọng nói Sở Kim Chiêu nặng nề, dường như rất không vui lòng mà nói ra Tam Nha Đầu Tĩnh Phi là nữ nhân trẫm yêu nhất, cũng là mẫu thân thân sinh của lão thất, trẫm tin tưởng con không cố ý làm vậy. Nhưng chuyện này quả thật có liên quan đến con giải thích như thế nào? Băng đá không thể nào tự bốc cháy, trừ phi là có người ở trên đó động tay. Con phụ trách không tốt gây ra đại họa, nếu trẫm không trừng phạt con thì đối với Tĩnh Phi quá không công bằng. Gia Cát Linh ẩn ngẩng đầu, nhíu mày, phụ hoàng, nhi thần cũng tự phát hiện ra có chỗ không ổn, còn vì vậy mà bị thương, nhi thần cũng là người bị hại, nhưng không bảo vệ tốt được di thể của mẫu phi, nhi thần nguyện ý giải thích với mẫu phi. Chu Quý Phi cười lạnh một tiếng, nhìn Gia Cát Linh ẩn nghiền ngẫm, ý của thất vương phi là xin lỗi tỷ tỷ, còn đối với hoàng thượng cùng thất điện hạ đều không có gì áy náy trong lòng sao? Hoàng thượng, nữ nhân này quả đúng là quá lớn, không trừng phạt nàng ta thì khó mà phục lòng dân chúng. Đúng, hoàng thượng, người không biết hiện tại dân chúng bàn luận rất là khó nghe. Hoàng hậu nói tiếp, Tĩnh Phi muội muội tâm địa thiện lương, thường xuyên bố thí người nghèo, đến chùa cầu phúc dân chúng đều nhớ đến ân tình của muội ấy. Nghe nói di thể của muội ấy bị tổn hại nên dân chúng đều đến cửa cung để đưa ra yêu sách cầu xin cho Tĩnh Quý Phi một công đạo, hoàng thượng nghe tiếng lòng của dân chúng một chút đi. Hoàng hậu, trẫm tin tưởng Tam Nha Đầu không phải cố ý, chỉ là vô tình, nhưng quả thật là có sai. Trẫm phạt con ở từ đường tụng kinh cho Tĩnh Phi một tháng. Hoàng thượng không tốt. Một tiểu công công ở bên ngoài xông vào thông báo, nhóm dân chúng ở ngoài cửa cung lấy cái chết để can gián, yêu cầu nghiêm trị thất vương phi. Nói nếu không nghiêm trị thì bọn họ sẽ chết ở bên ngoài. Có một lão bà đã đập đầu vào tường thành, đã chết rồi. Sắc mặt Gia Cát Linh ẩn thay đổi, Chu Thuyết Viện, ngươi thật giỏi, lại có thể kích động dân chúng để tạo áp lực cho hoàng thượng, ghê tởm hơn chính là mê hoặc dân chúng lấy mạng của họ để áp chế, có người thậm chí mất đi cả tính mạng. Chu Thuyết Viện biết hoàng thượng để ý nhất chính là cái gì. Sở Lăng Thiên nắm tay nàng, nắm thật chặt, truyền sức mạnh cho nàng. Thân thể Sở Kim Chiêu run rẩy, ông nổi danh là vị hoàng đế nhân từ, đều coi dân chúng là lớn nhất. Phụ hoàng, Gia Cát Linh ẩn đứng lên, nàng vốn định chờ một chút nhưng hiện tại không thể đợi thêm nữa, nhi thần khẩn cầu người mời dân chúng vào cung, nhi thần muốn trực tiếp giải thích rõ với bọn họ. Tam Nha Đầu, con muốn làm gì? Sở Kim Chiêu nghi hoặc nhìn nàng. Phụ hoàng, nếu nhi thần khiến cho dân chúng phẫn nộ thì nhi thần sẽ hóa giải. Cầu xin phụ hoàng cho phép, được trẫm cho phép, mau mời nhóm dân chúng tiến vào. Vâng, hoàng thượng, Liên công công đáp lại, lập tức chạy về phía cửa cung. Chu Quý Phi cười càng sâu, kêu dân chúng tiến vào, Gia Cát Linh ẩn, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thân. Những người bà tìm đều là những người luôn trung thành với Tĩnh Phi, vì bà ta mà có thể không cần đến cả tính mạng. Nghĩ đến tình huống sắp xảy ra, bà liền không thể chờ được mà muốn ăn mừng. Gia Cát Linh ẩn, ý dân khó cãi, để dân chúng tiến vào là ngươi tự tìm lấy đường chết. Linh Nhi, đến phiên Sở Lăng Thiên lo lắng, yên tâm, ta có cách, gậy ông đập lưng ông, chiêu này nàng dùng cũng không ít. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của nàng, y lại nghĩ đến lần góc truyện audio.com đầu tiên gặp nàng, đó là trong tiệc rượu của phủ thừa tướng. Cười cười rồi vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng trong lòng. Trong lòng hoàng hậu có một dự cảm không tốt, mỗi lần loại vẻ mặt này của Gia Cát Linh ẩn xuất hiện thì sẽ làm cho người khác không thể đoán trước được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Nửa khắc sau, Liên công công dẫn nhóm dân chúng khoảng hơn 100 người đi vào ngự thư phòng, Sở Kim Chiêu mang mọi người tới một nơi ngồi xuống để chuẩn bị xét hỏi. Nhìn thấy Sở Kim Chiêu, dân chúng liền đồng loạt quỳ xuống, cầu xin hoàng thượng chủ trì công đạo cho Tĩnh Phi nương nương, nghiêm trị thất vương phi. Lấy mạng thất vương phi đền tội, thanh âm của dân chúng vang vọng trong hoàng cung, bọn họ nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn, trong ánh mắt liền tràn ngập căm hờn cùng thù hận. To gan, hoàng hậu quát lớn, lạnh lùng nhìn những người quỳ trên mặt đất, thất vương phi là người mà thất điện hạ rất yêu thương, há lại để cho các ngươi lên án. Các ngươi ai dám nói một câu không có lợi cho thất vương phi thì cẩn thận cái đầu. Nói xong, chỗ sâu nhất trong ánh mắt của hoàng hậu hiện lên một nét cười âm hiểm. Bà càng bảo vệ Gia Cát Linh ẩn thì càng kích động đến sự phẫn nộ của dân chúng. Nương nương, nữ nhân này hại Tĩnh Phi nương nương mà người còn bảo vệ nàng ta, chúng thảo dân không có quyền thế, không thể lấy lại công đạo cho Tĩnh Phi nương nương, chỉ có thể lấy cái chết để can gián, cầu xin hoàng thượng thuận theo ý dân. Nói xong, lão bá này lấy từ trong ngực ra một lọ độc dược, choan bị há miệng liền bị Sở Lăng Thiên nhanh tay lẹ mắt cướp được. Chu Quý Phi cầm phục hoa lệ đứng lên, câm miệng hết cho bản cung. Nàng là thất vương phi cao cao tại thượng, thất điện hạ thương không hết, sao lại vì cái chết của Tĩnh Phi mà trừng phạt nàng chứ?